Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 107, phòng phát sóng trực tiếp trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 món xào sẽ đến điểm nhấn của bữa tiệc hôm nay. 3 món chính, Nhan Yên lấy chảo xào khỏi bàn nấu ăn, thay bằng một nồi hấp to, chảo dầu và một cái nồi to. Các cách để làm một món chính thường thấy nhất chính là hấp, luộc, chiên. Nghĩ đến món canh cuối cùng đã được nấu, cho nên Nhan Yên thay thế một trong 3 món chính thành một món hầm. Gà hầm cũng được xem như một món phổ biến. Những món trước đó được xem như là khai vị trong yến hội. 3 món tiếp theo đây mới chính thức là món chính của ngày hôm nay. Không chỉ chất lượng mà còn đậm đà hương vị. Nhan Yên mở miệng nói. 3 món hôm nay chính là gà hấp, gà rán giòn và gà hầm nấm. Hương vị đều đến từ nguyên liệu là chính. Chế biến chỉ là phụ. Có thể giữ được hương vị nguyên bản ở mức độ cao nhất. Khán giả nghe được mắt lập tức sáng như laser. Cho nên là thịt gà lúc nãy chúng ta ăn thật ra là giả phải không? Mọi người xem tiểu tỷ tỷ nói đó. Không phô ra được mùi vị nguyên bản. Lầu trên mi nói rất có đạo lý. Nếu trước đó đều không gọi là mùi vị nguyên bản, thế thì tiếp theo sẽ là hương vị gì đây nhỉ? Trước đây sau lại không phát hiện hương vị dị thú lại có thể ngon tới như vậy chứ? Ngu si bỏ lỡ nhiều món ngon như vậy. Tim ta đau quá man. Hình như những con dị thú đã từng giết hay dị thực từng tiêu diệt qua đều là giả phải không? Kỹ thuật chế biến các món chính thật ra không cầu kỳ như các món sao. Việc quan trọng nhất chính là giữ được mức lửa cùng với phát huy tối đa đặc tính của nguyên liệu nấu ăn. Trước khi hấp, phải đem thịt gà đi ướp, để khi nước thịt chảy ra sẽ giữ lại cũng như tăng thêm vị ngọt. Gà rán trước khi đem đi chiên phải luộc sơ qua. Cho dù dầu có cao tới đâu, nhiều khi phần thịt bên trong vẫn còn đỏ âu, phía ngoài đã chín vàng. Sau khi luộc sơ, thịt gà được bọc lên một lớp áo, lăn từ từ vào chảo dầu. Sau khi vớt lên ngoài giòn trong mềm, cắn từng miếng, thịt mềm tươi ngon mọng nước, có thể nói là đỉnh cao của sự ngon miệng. Nước hầm có màu vàng là nước canh đặc để lấy nước cốt. Sau khi dọn món ăn ra, phần nước ngọt từ trong thịt gà sẽ hòa quyện vào phần nước dùng. Hương canh đậm đà, vị ngon đọng lại trên đầu lưỡi. 3 cách nấu nướng này không cần phải quá nhiều gia vị. Chính bản thân của nguyên liệu nấu ăn đã là hương vị tốt nhất. 3 món chính cùng lúc được dọn lên bàn. Mùi hương thơm nồng bay khắp nơi. Hít một hơi giống như ăn một miếng thịt. Nhưng cơ thể lại hư không khiến người ngửi khó chịu cực kỳ. Vẫn chưa kết thúc. Sau khi Nhan Yên mở ra nồi canh gà vẫn luôn được hầm với lửa chậm ra. Trong phút chốc một mùi thơm lạ lùng đột nhiên khuếch tán khắp nơi. Mọi người lập tức trừng lớn hai mắt. Nước miếng trong miệng không thể nhịn được tuôn ào ạt. A, không chịu nổi. Mùi thơm này, tuyệt quá. Tôi có cảm giác một mình ăn hết cả một con gà lôi lông màu là chuyện dễ như chơi. Không được, nước miếng sao mà cứ chảy ra thế này. Sắp tràn nhà rồi, đó là canh phải không? Muốn húp sùn sụt hết quá. Nhan Yên không nhìn thấy bình luận. Nàng đang chuẩn bị làm món tráng miệng cuối cùng. Cơm nắm gà, sau khi dọn hết các món trong bữa tiệc gà hôm nay. Nhan Yên liền giới thiệu món điểm tâm cuối cùng. Cơm nắm gà được tạo thành từ thịt gà và gạo. Thịt sau khi được băm nhuyễn liền dùng gạo nếp bọc lại thành hình tròn. Đó là món cơm nắm gà cuối cùng. Mùi vị thanh đạm, dễ tiêu hóa, dùng để kết thúc bữa ăn rất thích hợp. Người xem đang đắm chìm bên trong mỹ thực có chung một ý nghĩ. Thật quá lợi hại, ngoại trừ gõ 666 thật sự không còn từ nào để diễn tả được. Đôi vợ chồng Byron vừa từ công ty trở về đã ngửi thấy một mùi thơm không thể nào hình dung được. Không cần nghĩ liền biết đây chắc chắn Nhan Yên lại làm đồ ăn ngon. Bởi vì Nhan Yên mỗi ngày đều xuống bếp, ông Byron liền chuẩn bị riêng một nhà ăn. Hai vợ chồng Byron đi vào nhà ăn liền không nhịn được kinh ngạc trừng lớn mắt. Trên bàn cơm hôm nay có 10 món, thật sự là một bất ngờ to bự. Yên Yên sao hôm nay lại làm nhiều món thế? Bà Byron kinh ngạc nhìn về phía Nhan Yên. Nhan Yên nói, nguyên liệu để lâu sẽ không còn tươi ngon nữa. Cho nên hôm nay liền làm một bữa tiệc. Ông Byron nhìn bàn đồ ăn trước mắt. Thực sự không chờ được. Nếu đã làm xong hết thì ăn thôi. Vic và Windsor đã sớm ngồi đợi sẵn. Vic còn nói. Yên Yên còn nói nhất định phải chờ hai người về mới được ăn đấy. Nhan Yên nói tiếp. Con thật sự rất biết ơn chú Byron cùng dì đã chào đón con. Hôm nay làm một bữa tiệc cũng coi như thay lời cảm tạ. Vợ chồng Byron bốn mắt nhìn nhau. Nhan Yên ngoan ngoãn lễ phép thế này thật sự làm tâm họ đều mềm nhũn cả rồi. Phu nhân Byron lập tức cảm thán. Ta thật là may mắn quá đi mà. Nếu không sau lại được ăn nhiều đồ ăn ngon thế này. Tên nhóc thúi Vic này cuối cùng cũng làm ra được một chuyện tốt rồi. Vic nằm không cũng trúng đạn bất bình. Con là con ruột đó sao? Phu nhân Byron lập tức trừng hắn. Cậu là nhặt từ bãi rác. Thật hy vọng Yên Yên là do gì sinh ra thì tốt biết mấy. Vic, mình đúng là con trai giả rồi. Ăn xong bữa tối, gia đình Byron hòa thuận vui vẻ. Diễn đàn tinh võng lại nổ lên một trận phong ba. Muốn hỏi mọi người đã từng nhìn thấy gà lôi lông màu như vậy sao? Đính kèm với bài đăng là hình ảnh một con gà lôi lông màu nguyên bản cùng hình ảnh một bàn tiệc. Lâu chủ, cái này chắc chắn là gà lôi lông màu hàng phách rồi. Từ nay về sau tôi chính là fan não tàn muôn năm của chị chủ bá nhỏ. Ai cũng đừng cản tôi. 100 con tàu ngầm cũng không thể ngăn cản được tình yêu bao la ấm áp em dành cho chị đâu. Lầu 1, ôi vãi, tôi đang thấy cái gì đây? Lâu chủ đang lừa đảo phải không? Những cái đẹp đẹp trên bàn đó mà là gà lôi lông màu. Lầu 2, khẳng định là giả rồi. Lầu 3, hai lầu trên có lẽ không biết gần đây có một phòng phát sóng trực tiếp đang rất nổi nhỉ. Nào, tới giờ ăn rồi đây. Nhân sinh có ngũ vị, chua mặn ngọt đắng cay. Lầu 4, tên phòng phát sóng trực tiếp này là cái gì dẫy? Toàn tròn vuông tam giác, không hiểu gì cả. Lầu 5, không biết dùng chị Google sao? Lầu 6, chủ bá này không những xinh đẹp mà còn lợi hại. Mỹ thực cổ đại làm ra cực kỳ ngon. Siêu cấp đề cử. Lầu 7, sẵn tiện nhắc luôn. Vị chủ bá xinh đẹp tuyệt trần này làm ra đồ ăn có giá trị năng lượng bằng với ông dinh dưỡng cao cấp. Mọi người có thể thử qua một chút. Lầu 18, chắc chắn là giả rồi. Nếu thực sự có giá trị năng lượng, thế thì chẳng phải là kêu công ty Sky đi đóng cửa đi sao? Lầu 19, xin nhắc nhở các vị dân cư mạng tinh tế. Không nên dễ dàng tin những lời quảng cáo không có thật. Lầu 40. Nói là quảng cáo mới là vô căn cứ đó. Mi cho rằng Mi là ai? Cảnh sát mạng sao? Cho dù có là cảnh sát mạng đi chăng nữa cũng phải xác minh lại. Cũng không biết gì mà còn lên tinh võng dạy đời à, rác rưởi. Lâu chủ, về kết quả giá trị dinh dưỡng và giá trị năng lượng của dị thú cùng dị thực sau khi chế biến thành thức ăn là thông qua kiểm tra đo lường mà có. Được. Nếu như mọi người trên diễn đàn không tin có thể tìm thử video xem lại. Với cả phòng phát sóng trực tiếp, nhân sinh có ngũ vị, chua ngọt mặn đắng cay, đã đưa ra công thức mỗi món. Dựa theo công thức có thể làm ra thành phẩm, đồ ăn cổ đại thất truyền một làn nữa sống dậy. Có thể nói là may mắn của toàn tinh tế. Ngay sau khi bài đăng được ra đời, phòng phát sóng trực tiếp, nhân sinh có ngũ vị, chua ngọt mặn đắng cay, đã có số người chú ý tăng lên vùn vụt, lập tức đột phá phòng phát sóng sơ cấp, thăng cấp trở thành phòng phát sóng trực tiếp trung cấp. Ngày hôm sau, Nhan Yên liền nghe thấy Tiểu Ngải thông báo phòng phát sóng trực tiếp đã thăng cấp. Thăng cấp, Nhan Yên có chút bất ngờ, dù sao lúc trước nàng đã từng hỏi qua cách thăng cấp. Phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp thông qua 3 cách. Đầu tiên là trình độ phát sóng trực tiếp. Các phòng phát sóng trực tiếp có thể thông qua mức độ phát sóng trực tiếp cùng thời gian phát sóng để tăng tỷ lệ hiển thị. Đạt tới một tiêu chuẩn nhất định liền thăng cấp. Những phòng phát sóng trực tiếp bình thường đều thông qua cách này để thăng cấp. Tiêu tốn khá nhiều thời gian. Ít nhất cũng phải từ 3 đến 4 năm. Còn phải dựa vào mức độ chăm chỉ của chủ bá. Thứ hai là độ nổi của phát sóng trực tiếp. Bất kể cái gì, nhiều người chú ý, độ nổi tiếng càng cao. Nổi tiếng cũng đồng nghĩa là danh lợi. Cái đi kèm với danh tiếng chính là lợi nhuận. Các phòng phát sóng trực tiếp sơ cấp bình thường do có server hạn chế. Độ nổi tiếng nếu như vượt quá mức, sẽ được thăng cấp, có nghĩa liền trở thành một phòng phát sóng trực tiếp. Loại thứ ba chính là người chơi hệ nạp tiền. Người có tiền chính là vua chúa. Cũng chỉ là phòng phát sóng trực tiếp trung cấp thôi mà. Có tiền chơi cả phòng cao cấp cũng dư sức. Phòng trung cấp thì có là gì? Nhan Yên đã biết trước đó rằng khi phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp đến trung cấp sẽ có rất nhiều phúc lợi cho chủ bá. Ban đầu là phát sóng trực tiếp cố định. Tới khi trung cấp có thể di động địa điểm phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn có thể mở ra rất nhiều phúc lợi cho người xem. Kênh giao dịch trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ được mở ra. Cũng có nghĩa chủ bá có thể kiếm lợi nhuận thông qua phát sóng trực tiếp. Nền tảng phát sóng trực tiếp sẽ thu phí giao dịch là 10. Còn phúc lợi đỉnh cao nhất là có thể liên thông với thế giới. Cho dù là tiến vào thế giới vẫn có thể phát sóng trực tiếp. Đủ loại phúc lợi, làm Nhan Yên phải cảm thán. Người tinh tế, thật biết chơi. Mọi lúc mọi người đều có thể bán nghệ kiếm tiền. Trước kia nàng thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp rồi. Nhan Yên rất là cao hứng. Nàng nhờ tiểu ngải tổng kết lại tài khoản hiện tại. Kết quả làm nàng thật sự chấn động. Tiểu ngải, tổng số tiền hiện tại trong tài khoản ký chủ. 1,287. 160 tinh tệ. Hơn 100 vạn tinh tệ. Nhan Yên có chút không dám tin. Thời gian nàng phát sóng trực tiếp cũng không dài. Ngoại trừ những ngày gần đây. Trước một tháng này bởi vì lý do còn phải đi học. Đa số chỉ phát sóng trực tiếp 2 lần một tuần. Lúc đó tài khoản của nàng không đến 10 vạn tinh tế. Lúc đó nàng còn cảm thán thời đại tinh tế bán nghệ kiếm được thật nhiều tiền. Bây giờ đã tăng gấp 10 lần. Nhan Yên cảm thấy trước kia mình thật ngây thơ. Thời điểm nàng đem chuyện này kể cho Windsor cùng Vic. Bọn họ không tỏ ra ngạc nhiên mấy. Rất bình thường nha. Phát sóng trực tiếp của cậu đỉnh như thế. Nếu không thăng cấp tớ mới ngạc nhiên đó. Vic tỏ vẻ không để bụng. Windsor cười nói. Ngày hôm qua TA3 tinh võng còn có không ít bài đăng về phòng phát sóng trực tiếp của em. Đều bị bữa tiệc gà của em làm kinh diễm. Nếu không phải chị có thể tự trải nghiệm trực tiếp. Nói không chừng cũng sẽ không ngưng tay quăng tinh tệ đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp của em thăng cấp đó. Nhan Yên nghe được sửng sốt. Xem ra mỹ thực của nàng thực sự có thể khiến cho những khán giả đó thèm tìm tới. Thế nhưng suy nghĩ lại, Nhan Yên cũng có thể hiểu được. Dân dĩ thực vi thiên sao? Ai mà chẳng bị mỹ thực hớp hồn? Huống chi những người này đều là lần đầu nếm thử hương vị của mỹ thực. Có khi mọi người đều ăn chưa đã thèm. Suy nghĩ cẩn thận, Nhan Yên cảm thấy rất vui vẻ. Làm một giai hào sư. Tất nhiên sẽ thích những ai yêu quý mỹ thực mình làm. Sau này, nàng sẽ đem tài nghệ nấu nướng này truyền đi. Nói không chừng có thể thành lập môn phái. Để sư phụ của mình cũng có thể ở thời đại này truyền bá đi. Phòng phát sóng trực tiếp vừa được thăng cấp. Nhan Yên liền hứng thú giặt rào. Ngay cả đấu trường cũng không đi. Ngâm mình trong phòng phát sóng trực tiếp nghiên cứu công năng mới. Rõ ràng. So với việc đến đấu trường dùng cơ giáp ngược đồ ăn. Những việc liên quan đến nấu ăn đều có sức hấp dẫn hơn với Nhan Yên. Vic hôm qua đến đấu trường có chiến tích không được tốt. Thế nên cũng không thể giống như Nhan Yên thích lúc nào đi thì đi. Cậu bị Windsor xách đến đấu trường tiếp tục dẫy dụa. Bây giờ Nhan Yên đối với công nghệ cao của tinh tế đã có chút hiểu biết. Hơn nữa còn có tiểu ngải hướng dẫn. Trình độ tiếp thu đối với hệ thống phát sóng trực tiếp trung cấp đã tăng lên thấy rõ. Cũng có thể nói, phát sóng trực tiếp trung cấp có thể mở ra mọi lúc phải không? Ví dụ như bây giờ, Nhan Yên nói xong liền mở ra phát sóng trực tiếp. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện giao diện phát sóng quen thuộc. Trên giao diện còn có hình ảnh phản chiếu biểu hiện vị trí nàng đang đứng. Bình luận phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện. Ai ra vui quá đi hà. Chị yêu xuất hiện rồi. Tiểu tỷ tỷ hôm nay thật sớm. mới giờ này đã phát sóng trực tiếp rồi nha. Chúc mừng phòng phát sóng trực tiếp của chị yêu thăng cấp nha. Tiểu tỷ tỷ đang ở trong nhà sao? Chỗ ở tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Là phong cách cổ trang kia. Quả nhiên tiểu tỷ tỷ chính là tiểu bối gia tộc Hoa Kiều nào đó rồi. Mỗi ngày đều tỏ tình với tiểu tỷ tỷ. Chị nhà ta thật là xinh đẹp quá đi mà. Nhan Yên nhìn những bình luận này. Trong lòng sửng sốt. Mọi người đều thấy được vị trí của ta bây giờ sao? Bình luận khán giả liền sinh động hơn. Ha ha ha. Bộ dạng tiểu tỷ tỷ kinh ngạc thật đáng yêu nha. Tiểu tỷ tỷ không biết sao. Phòng phát sóng trực tiếp sơ cấp đã được nền tảng phát sóng trực tiếp tạo ra một không gian ảo. Đều là một mẫu giống nhau. Nhưng sau khi thăng cấp đến trung cấp, có thể phát sóng trực tiếp mọi lúc. Không chỉ người bên cạnh thấy được hoàn cảnh của tiểu tỷ tỷ. Người xung quanh cũng có thể cùng nhau xem phát sóng trực tiếp của tiểu tỷ tỷ nha. Nhìn biểu cảm tiểu tỷ tỷ hình như không thích nhỉ. Nhan Yên không lộ ra chút cao hứng. Mà ngược lại nhíu nhíu mày. Nàng có chút không quen bị người khác nhìn chằm chằm mọi lúc. Có khán giả cẩn thận cảm nhận được điểm này. Sôi nổi tỏ vẻ cảm thông. Tiểu tỷ tỷ không cần phải lo lắng nha. Nếu có chỗ nào không muốn người khác nhìn thấy. Như là diện mạo hay gì đó. Đều có thể mâu dây ích. Đúng thế. Là kiểu này này. Hơn nữa lúc tiểu tỷ tỷ không phát sóng trực tiếp. Mọi người cái gì cũng không nhìn thấy được đâu. Cách chương.